Sủng ngươi, ta làm được. Chương 11 mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút ta gặp được ngươi, ta đã biết ta không thể sống nếu thiếu ngươi. Đường phân cách, rõ ràng là ta ghét ngươi, nhưng càng ghét ngươi bao nhiêu thì lại càng yêu ngươi bấy nhiêu. Để rồi cuối cùng muốn thoát mà thoát không được. Đường phân cách, ngươi đối với ta là tình cảm huynh đệ, ta đối với ngươi lại là tình cảm nam nữ. Đường phân cách, ngươi đến với ta bằng sự tò mò, ngươi rời bỏ ta vì tìm được mục tiêu mới. Đáng lẽ ta phải cảm thấy vui khi thoát khỏi ngươi, nhưng sao lòng ta lại trống trải đến thế? Hoa đào hút ánh nhìn, là duyên hay là nghiệp? Cách chương.